Tu La Vũ Thần, chương 2024, nguy hiểm nữ tử. Góc truyện audio.com. Hộ pháp đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ a? Ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp. Không thể để cho Miêu Miêu công chúa nàng một người bạo lộ tại ám điện đại quân trước mặt a, trong kinh hoàng. Lĩnh chủ nhìn về phía vị kia hộ pháp, vô dụng, cái này kim trung chính là quốc vương bệ hạ ban cho Miêu Miêu công chúa. Vì chính là để cho nàng tại thời khắc mấu chốt, dùng này kim trung bảo vệ mình, nhưng không nghĩ tới, Miêu Miêu nàng dĩ nhiên dùng này kim trung, đem chúng ta ngăn cản ở tại bên trong, xem ra nha đầu này, là không muốn để cho chúng ta không công hy sinh, nghĩ bằng vào sức một mình, đối phó này ám điện đại quân. Hộ pháp nói, cái gì? Công chúa đại nhân nàng dĩ nhiên, nghe được này lời nói, các vị viễn cổ tinh linh, đều là đại biến, cho dù tiên Miêu Miêu thực lực mạnh đến đâu, nhưng là nghĩ muốn bằng mượn sức một mình, đối phó này mấy vạn con viễn cổ hung thú, cùng với ám điện đại quân, đó cũng là tuyệt đối không thể nào a, suy cho cùng như thế nào đi nữa nói. Tiên Miêu Miêu cũng chỉ là một vị lục phẩm võ đế. Nhưng là vậy bên ngoài, thế nhưng có thất phẩm võ đế cấp bậc viễn cổ hung thú. Đồng thời có đầy đủ 10 con, ông ngao, o o, ai cha, nhưng mà, liền tại các vị viễn cổ tinh linh lo lắng lúc, đại trận ở ngoài lại bỗng nhiên truyền đến trận trận kêu thảm thiết. Định mắt vừa nhìn, bao quát vị lãnh chúa kia ở bên trong viễn cổ tinh linh. Hầu như toàn bộ đều là trợn tròn mắt. Thời khắc này, ám điện đại quân tinh nhuệ, cùng với rất nhiều viễn cổ hung thú, chính tại chịu đủ tàn phá, tử thương một mảnh, mà kia tàn phá người, cũng không phải là người khác, đúng là bọn họ vô cùng lo lắng công chúa đại nhân. Tiên Miêu Miêu, Tiên Miêu Miêu, thời khắc này tay cầm một thanh đế binh trường kiếm mỗi huy động một cái, đều sẽ chém giết một mảnh. Đừng nói là những thứ kia thực lực hơi yếu người, cho dù là kia 10 con thất phẩm võ đế viễn cổ hung thú, lại cũng hoàn toàn không phải Tiên Miêu Miêu đối thủ, chẳng qua là trong khoảnh khắc, đã có 2 con viễn cổ hung thú, chết tại Tiên Miêu Miêu đế binh dưới trường kiếm. Công chúa đại nhân, lại lợi hại như vậy, liền thất phẩm võ đế đều không phải là đối thủ của nàng. Thế nhưng tu vi của nàng, rõ ràng chẳng qua là lục phẩm võ đế a, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, công chúa đại nhân chân thật chiến lực, cũng không phải là nghịch chiến tứ phẩm, mà là nghịch chiến ngũ phẩm, các vị viễn cổ tinh linh lúc đầu chẳng qua là hoài nghi. Thế nhưng một phen chinh chiến về sau, bọn họ nhưng là xác định chuyện này, đừng xem Tiên Miêu Miêu chỉ là nhu nhược thiếu nữ, thế nhưng thời khắc này nàng cho thấy thực lực. Thật sự là quá mức cường hãn, ở đó ám điện trong đại quân xuyên qua, quả thực không ai có thể ngăn cản, chớ nói ám điện chi nhân, coi như là những thứ kia to lớn viễn cổ hung thú. Cũng là không đỡ nổi một đòn, được cứu rồi, chàng nguy cơ này có thể hóa giải, nghĩ không ra công chúa đại nhân dĩ nhiên lợi hại như vậy. Sợ chẳng qua là một mình nàng, liền có thể giải quyết những thứ này ám điện đại quân. Mắt không thấy Tiên Miêu Miêu như vậy hung tàn, bản không gì sánh được lo lắng viễn cổ tinh linh, không chỉ có đối với nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí bắt đầu sấm dậy chống trận, vì Tiên Miêu Miêu gào thét trợ uy, ngào o o, nhưng mà, đã lâu không dài, liền tại Tiên Miêu Miêu vừa mới bắt đầu đại khai sát giới lúc. Bỗng nhiên một tiếng chói tai rít gào truyền đến, cùng lúc đó, ở phía xa một đầu hắc sắc cự long. Chính dương nanh múa vuốt hướng Tiên Miêu Miêu bay vút mà đi. Kia hắc sắc cự long, chính là do hắc sắc khí diễm ngưng tụ mà thành, tịnh chưa hoàn cả nhục thân, nhưng có một đôi máu chảy đầm đìa hai mắt. Đương kia hắc long xuất hiện nhất khắc, viễn cổ tinh linh đều là thần kinh căng thẳng, chỉ sợ bọn họ tại đại trận bên trong, có thể nhưng cũng có thể cảm thụ được, kia hắc long khủng bố. Địa cấm loạn diệp kiếm Tiên Miêu Miêu cũng ý thức được. Kia hắc long vật không tầm thường, nàng vẫn chưa sơ suất, mà là bỗng nhiên huy động trong tay đế binh trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, tức khắc lá bay toán loạn, thế nhưng kia Diệp, nhưng không tầm thường chi Diệp, lại đem kia hung mãnh hắc long, cho cứng rắn đánh thành cái sang, chẳng qua là, bị phá hủy về sau, kia hắc long lại hóa thành ám hắc sắc khí diễm, tiêu thất vào cuối chân trời. Nguyên lai, kia hắc long cũng không phải là chân chính mãnh thú, chẳng qua là một loại võ kỹ mà thôi. Nha đầu, không tệ lắm, ngay lúc hắc long bị phá về sau, một bóng người xinh đẹp cũng là đột nhiên xuất hiện, đứng ở Tiên Miêu Miêu xa xôi đối diện. Này nữ xuất hiện về sau, ngay cả viễn cổ tinh linh đều là thần tình biến đổi. Này nữ lớn lên cực đẹp, quả thực giống như là một cái yêu tinh, nhưng quan trọng nhất là, này nữ tu vi dĩ nhiên nhìn không thấu, mà quan trọng nhất là, đương tên nữ tử này xuất hiện về sau, vô luận là ám điện đại quân, vẫn là rất nhiều viễn cổ hung thú, lại đều quy quy củ củ thối lui đến cô gái phía sau. Lộ ra tôn kính thần thái, rất hiển nhiên, tên nữ tử này, chính là này ám điện đại quân chủ tử, thấy tên nữ tử này về sau, vị kia viễn cổ tinh linh hộ pháp, thần tình trở nên dị thường hoảng loạn, dù cho Tiên Miêu Miêu một thân một mình giết ra ngoài sau, đưa bọn họ phong tỏa tại đại trận bên trong, hắn cũng không có như vậy bất an qua, bởi vì, cùng ám điện giao thủ đã tới, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, những thứ này viễn cổ hung thú, sẽ lộ ra loại này tôn kính biểu tình, cho dù là tại ám điện điện chủ trước mặt, cũng không có như vậy qua, nhưng mà, nữ tử này lại có thể làm xong rồi, đồng thời nữ tử này tu vi, hắn căn bản là nhìn không thấu, nhưng có thể cảm thụ được cô gái này, vô cùng nguy hiểm, đây hết thảy, cũng làm cho hắn ý thức đến, nữ tử này tuyệt không phải hạng người tầm thường, nếu như nói, lúc trước Tiên Miêu Miêu một thân một mình đối mặt ám điện đại quân, hắn kỳ thực coi như yên tâm, như vậy hiện tại, hắn là thật lo lắng, là ngươi, mà khi Tiên Miêu Miêu thấy này nữ về sau, trong mắt sát ý lại tức khắc bạo tăng, bởi vì tên nữ tử này Tiên Miêu Miêu nhận thức, chính là ban đầu ở phệ huyết sát trận bên trong, cùng Diệt Thế Tiên Nhân, cùng xuất hiện ở ám điện điện chủ tả hữu vị nữ tử thần bí kia. Còn nhận thức ta, chỉ nhớ không tệ lắm, nữ tử nụ cười nhạt nhòa đạo, tuy rằng thanh âm của nàng rất là êm tai, nhưng cũng là có nồng nặc quỷ dị chi khí, ngươi cho dù hóa thành cho, ta cũng sẽ nhận được ngươi. Tiên Miêu Miêu cắn răng nghiến lợi nói, nghe được Tiên Miêu Miêu lời nói sau, nàng kia chẳng những không có sinh khí, trái lại nụ cười trên mặt càng nồng, mà lại cười đến rất là mê người. Là tuyệt đối phong tình vạn chủng. Sau khi cười xong, đối với Tiên Miêu Miêu nói, nha đầu, lần trước tại phệ huyết sát trận, ngươi rõ ràng phải chết, nhưng ngươi lại không chết, nguyên do, đối với ngươi đến tột cùng là làm sao sống được, nhà ta điện chủ cảm thấy rất hứng thú, hắn muốn ta mang ngươi trở về, ngươi là chủ động theo ta đi, còn là muốn ta động thủ bắt ngươi trở về. À, được rồi, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu là ngươi chủ động theo ta đi, ta có thể tha bọn người kia một con đường sống, nhưng ngươi như muốn ta động thủ, bọn họ đều phải chết. Nữ tử thần bí, nhìn Tiên Miêu Miêu phía sau đại trận kia bên trong viễn cổ tinh linh nói. Tuy rằng, lời này nàng là cười nói, thế nhưng này nói ra về sau, viễn cổ tinh linh, đều là thân thể run lên. Cho dù là vị kia hộ pháp đại nhân cũng là như vậy. Chỉ ở trong nháy mắt đó, đã đầy mặt mồ hôi lạnh, chẳng biết tại sao, bọn họ luôn cảm giác, cô gái này kia lời nói, cũng không như là đùa giỡn, mà là nàng thật có thể làm được, bởi vì, tại đây trên người cô gái khí tức nguy hiểm thật sự là quá đậm. Cùng nàng tiếp xúc càng lâu, mọi người càng là hoảng sợ cho nàng. Dõng dạc, thật là muốn chết, Tiên Miêu Miêu trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay đế binh trường kiếm, đã bỗng nhiên vung chảm mà ra, ngào, o o, nhưng mà, đạo này chảm kích vừa mới vung chảm mà ra, trước người hư không, chợt truyền đến một tiếng chói tai gầm thét, rất nhanh một cái quái vật lớn, liền tự hư không tái hiện, miệng rộng một trương, một trận cuồng phong tịch quyển mà ra. Cuồng phong kia phi thường lợi hại, lại hóa thành phong hành lưỡi lìa m, đem Tiên Miêu Miêu Thế Công cho cản lại. Mà khi con vật khổng lồ này xuất hiện về sau, Tiên Miêu Miêu cũng là nhướng mày. Con vật khổng lồ này vẫn là viễn cổ hung thú, nhưng có bát phẩm võ đế tu vi. Quan trọng nhất là, cái này viễn cổ hung thú, so lên này chỗ cái khác viễn cổ hung thú, toàn bộ cảm giác chính là bất đồng. Cái loại cảm giác này cùng thực lực không quan hệ, giống như là cái này viễn cổ hung thú, từng bị đặc thù cải tạo qua. Ngươi cái tiểu nha đầu này, còn không có đủ cùng ta giao thủ tư cách, ta tên đầy tớ này, liền đủ để thu thập hết ngươi. Nữ tử thần bí khóe miệng lần thứ hai cong lên, lộ ra mê người rồi lại nguy hiểm mỉm cười. Siêu, sau đó, chỉ thấy ngón tay hướng về phía kia viễn cổ hung thú một chỉ. Một đạo hắc sắc khí diễm, liền rơi vào kia viễn cổ hung thú thể nội. Hống, mà sau một khắc, kia viễn cổ hung thú, toàn thân, đều dâng lên hắc sắc khí diễm, giống như là một cái hắc sắc ác ma. Mà ở này cỗ khí diễm bao vây, khí thế của hắn càng hung, sát ý càng nồng, bắt đầu hướng Tiên Miêu Miêu phát động dị thương tàn bạo công kích. Hừ, tới Tiên Miêu Miêu, còn lại là hừ lạnh một tiếng. Đối mặt con vật khổng lồ này, nàng nhưng không e ngại, mà là đong đưa trong tay đế binh trường kiếm, cùng kia viễn cổ hung chiến tại một chỗ. Rầm rầm rầm rầm, hai người giao chiến, dị thương kịch liệt, thì dường như, bọn họ chính là vùng thế giới này duy nhất chúa tể. Có thể hủy diệt hết thảy. Cách chương.